Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng giày cao gót lách cách ngày càng gần. Rất nhanh, một nữ giáo viên mặc váy chấm bi, để tóc dài bước vào lớp. Lý Xuân Lan hồi hộp tò mò ngẩng đầu nhìn lên bục giảng. Chờ nhìn rõ mặt người đó, cả người cô như bị dội một gáo nước lạnh vậy. Các bạn học, lâu rồi không gặp. Quan Di nở nụ cười ngọt ngào, mở miệng chào. Tuần trước, tôi đã giao cho các bạn một bài tập về nhà, viết về giá trị của bản thân dựa trên chủ đề giá trị. Các bạn đã làm bài tập đó chưa? Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về bài tập này. Có bạn nào? Bỗng nhiên, giọng nói của Quan Di dừng lại. Cũng giống như Lý Xuân Lan, cô ta cũng sững sờ khi nhìn thấy người đối diện. Cả lớp im lặng, chờ đợi Quan Di tiếp tục. Cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp. Có bạn nào muốn lên chia sẻ bài viết của mình không? Người phụ nữ ngồi cạnh Lý Xuân Lan rất nhanh chóng giơ tay lên. Thưa cô giáo, tôi muốn chia sẻ. Bởi vì Quan Di đang tập trung vào Lý Xuân Lan, nên người phụ nữ ngồi cạnh cô dễ dàng thu hút sự chú ý của cô ta. Vậy bạn học này, bạn lên trước đi. Người phụ nữ này rất vui mừng và tự tin, cầm quyển vở ghi đầy những chữ to hơn Lý Xuân Lan một chút rồi đứng dậy đọc. Hôm nay, cô quan của lớp xóa mù chữ đã dạy tôi một từ mới là giá trị. Bảo chúng tôi suy nghĩ về giá trị của bản thân. Tôi đã suy nghĩ cả đêm rồi cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời. Giá trị của tôi là làm một người vợ tốt ở nhà. Người phụ nữ này đọc rất say sưa, kể những câu chuyện về chồng mình vất vả kiếm tiền để gia đình có chỗ đứng ở thủ đô. Về việc chị ấy chăm sóc gia đình chu đáo và tạo nên một cuộc sống ấm no hạnh phúc như thế nào. Thưa cô, tôi đọc xong rồi. Người phụ nữ này đọc xong, tự tin nhìn Quan Di. Lý Xuân Lan nhìn thấy sự tự tin và hạnh phúc toát ra từ người phụ nữ kia. Thật sự cô vô cùng ngưỡng mộ. Cô không kìm nén được mà vỗ tay trước. Hay quá, những người khác trong lớp cũng vỗ tay tán dương. Người phụ nữ này nghe thấy tiếng vỗ tay vang dội, cảm thấy rất ngại ngùng. Quan Di rất khó chịu khi thấy Lý Xuân Lan dẫn đầu vỗ tay. Bạn nghĩ đó là giá trị của bạn sao? Quan Di hỏi một cách lạnh lùng giữa tiếng khen ngợi của mọi người. Người phụ nữ kia vốn rất tự tin, nhưng khi thấy cô giáo có vẻ không hài lòng, chị ấy bỗng nhiên trở nên lo lắng. Thưa cô, tôi viết chỗ nào sai à? Cách chương.